Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 282, Dưới ánh chiều tà, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hứa Tố quay lại phòng thí nghiệm, bọn họ đã cắt quan tài ra, chỉ chờ cô ta trở lại. Giáo sư, đồ bảo hộ. Không cần, Hứa Tố biết bên trong là cái gì, bây giờ còn chưa bắt phục cừ về được, thứ trong quan tài còn đang ngủ say, sẽ không tạo ra nguy hiểm gì. Những người khác không biết, hơn nữa đã mặc xong đồ bảo hộ. Cho nên bọn họ vẫn mặc đồ bảo hộ đi vào. Hứa Tô đứng bên cạnh quan tài, người bên ngoài điều khiển cánh tay máy, từ từ mở quan tài ra. Hứa Tô thở ra một hơi, trong đáy mắt tràn đầy chờ mong. Quan tài từ từ hé ra một khe hở, loa phát thanh đột nhiên vang lên. Giáo sư, kiểm tra đo lường được bên trong có vật thể sống kỳ quái. Lúc trước quan tài được đúc nguyên khối từ Mithril, hoàn toàn ngăn cách mọi loại máy giả. Bây giờ hé ra một cái khe, bọn họ lập tức đo lường được bên trong có thứ không bình thường. Nhưng lúc này đã chậm, nắp quan tài, rầm, một tiếng bị đánh bay, dây leo thô to bỏ ra từ bên trong, sinh trưởng nhanh chóng, trong chốc lát đã trở nên tươi tốt. Ngoại trừ dây leo, còn có con rơi hình thù kỳ quái, từ bên trong bay ra, nhào về phía đám người Hứa Tố. Sâu nhung nhúc bò ra khỏi quan tài. Á, ra ngoài mau. Để chúng tôi ra ngoài. Mau mở cửa. Tít tít tít. Ánh đèn trong phòng thí nghiệm chập chờn. Người bên ngoài phòng thí nghiệm bị dọa sợ, nhưng lại đã tỉnh táo lại trước tiên, định thả người bên trong ra. Tạch, đèn trong phòng thí nghiệm tắt hết, từ cửa kính nhìn vào, tối đen như mực. Bên trong yên tĩnh không tiếng động. Pha lê phản chiếu ra biểu cảm vừa ngơ ngác vừa sợ hãi của bọn họ. Bên trong xảy ra chuyện gì? Rầm, rầm rầm, tiếng, gì vậy, cửa phòng thí nghiệm, gần như là vừa dứt câu, cửa phòng thí nghiệm bị phá ra, vô số dây leo từ bên trong chen chúc lao ra, lấp đầy cả hành lang, lan ra các hướng khác nhau, gặp người liền dùng xúc tu đâm vào cơ thể, hút khô máu. Tiếng kêu thảm thiết khắp nơi, tiếng chuông cảnh báo vang lên khắp phòng thí nghiệm ngầm. 3 ngày sau, cả một tầng lầu thí nghiệm khép kín, chỉ có ít ỏi mấy người sống sót ra ngoài. Mà trong mấy người ít ỏi này, có cả Hứa Tố. Lúc đó Hứa Tố ở ngay trung tâm sự việc, trên người cô ta có đem theo một lọ máu thân vương, vốn muốn dùng máu thân vương để thử xem có thể đánh thức thứ trong quan tài được hay không. Ai ngờ cuối cùng lại trở thành thứ cứu mạng cô ta. Tuy vẫn còn sống, nhưng Hứa Tố cũng bị thương không nhẹ, mất một cánh tay, trên người đâu đâu cũng đều là vết thương bị sâu cắn mà ra. Ngay cả khuôn mặt cũng bị hủy hoại một nửa. Hứa Tố được băng bó như xác ướp. Nằm trên giường bệnh, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt mà đối mặt với sự chất vấn của đội điều tra. Quan tài là do cô ta mang về, cũng là cô ta yêu cầu mở nắp, lại thêm trước khi mở nắp, cô ta còn thuyết phục đoàn quản lý, từ chối trả quan tài lại, đối đầu trực diện với Ngân Thập Tử. Kết quả, lại xảy ra việc bây giờ. Cả một tầng phòng thí nghiệm bị khóa lại, thương vong nặng nề. Cô ta phải chịu trách nhiệm chính, đó là Hấp Huyết Vương Đằng. Hứa Tô nói hai câu lại phải ngừng lại để thở. Không phải thứ người bình thường có thể lấy được, chắc chắn là do bên phía huyết tộc làm. Trước đó quan tài ở trong tay Ngân Thập Tử, vì sao giáo sư Hứa lại khẳng định chắc chắn là huyết tộc như vậy? Có lẽ đây là bẫy do Ngân Thập Tử cố tình thiết lập. Hứa Tô, Ngân Thập Tử có thể lấy được Hấp Huyết Vương Đằng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả cỗ quan tài bạc kia họ cũng có thể lấy được, hình như. Không phải không thể. Đội điều tra hỏi thêm mấy câu, cuối cùng lấy ra một phần văn kiện. Giáo sư Hứa, đây là thông báo cách chức tạm thời của cô, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, cô hãy an tâm dưỡng thương. Mắt Hứa Tố hơi trừng lớn. Chuyện này là, giáo sư Hứa, nhiều người của phòng thí nghiệm chết như vậy, chúng tôi cần cho mọi người một lời giải thích, mong cô hợp tác. Hứa Tố chỉ có thể trơ mắt nhìn người của đội điều tra tịch thu thẻ định danh và các loại giấy chứng nhận của cô ta. Đáng giận. Rốt cuộc là do huyết tộc làm, hay là Ngân Thập Tự làm? Các loại công nghệ khoa học kỹ thuật của Viện Sinh Vật Niết Bàn phát triển, thương tích của Hứa Tố lành rất nhanh. Nhưng vì mấy thứ đó đều chứa kịch độc, sẹo trên mặt Hứa Tố, làm thế nào cũng không xóa bỏ được. Hứa Tố nhìn bản thân trong gương, một vết sẹo xấu xí lan từ giữa trán đến tận cằm, càng nhìn càng thấy ghê tởm. Cách chương.